Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 29, game là bất tử, góc truyện audio.com. Sau tối chủ nhật sau khi trở về tự buổi offline, bọn họ gặp lại nhau trên game. Những người đi chơi về đương nhiên không quá hăng hái, chỉ đơn giản chạy tới chạy lui một hồi. Điều này hiển nhiên khiến những người trong bang vốn rất hứng thú chờ nghe kể chuyện về buổi offline bị Trương Hừng. Đồng thời, lần này, trong khi bọn họ tham gia offline, những người trong bang bị kẻ thù bên ngoài gây sự. Tuần vừa rồi, game vừa update hệ thống liên minh, bang chủ của một trong các bang đồng minh có thể đứng ra, đăng ký kênh đồng minh. Sau khi hình thành kênh đồng minh, giao tình trên game lại càng được mở rộng dù rằng vốn chỉ gồm mấy chuyện tán gẫu này nọ mà thôi. Game mở đã lâu tạo hình vẫn tựa như vậy, khiến các game thủ dần mất đi hứng thú. Tuy nhiên, lần update này lại cho ra lò khá nhiều thứ mới, địa đồ lâu lan cổ thành, khu luyện cấp hỏa diễm mê cung, vân vân đều được mở rộng. Bây giờ muốn vào lâu lan phải trên cấp 75, còn mở thêm khu luyện cấp cho mấy cao thủ 90, để cho những ai còn ở cấp thấp có nhiều địa phương cày hơn. Còn có tần hoàng địa cung, đánh quái được khá nhiều kinh nghiệm. Sau khi login lần nữa, tiếp đón bọn họ không phải niềm vui tiếng cười, mà là một mớ vấn đề phát sinh. Bang hội, Mỹ nữ anh rất nhớ em. Lão đại A, lúc mấy người không có ở đây, tụi này thực thảm đó, mấy nhân vật chủ chốt trong bang đều bỏ đi vi vu, bỏ rơi đám người đáng thương bọn họ A. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, rốt cuộc có chuyện gì? Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Mấy người đi offline, mỗi ngày 6 vòng chạy thương, người trong bang hễ cứ chạy thương. Đều bị cướp thực ti em khốn nạn, chúng tôi đi theo bảo vệ kết quả bọn họ kéo tới càng nhiều. Người của thiên thần và thiên đường cũng đến hỗ trợ nhưng mà người của đối phương thật sự rất nhiều. Cướp thương là chuyện đê tiện nhất, chỉ hận bọn họ quá đông, giết không xuể, mà giết người thì không thể bảo vệ thương. Bang hội, tận thế là ông đây. Chết tiệt, người bang nào vậy, mẹ nó có gan chọc vào bọn họ. Bang hội, sông bất tận, cướp thương sao, đáng chết, cướp thương kiếm tiền, bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện này, bất quá lão đại lại không đồng ý, bọn họ không thể hèn mọn như đám người kia được. Bang hội, đường xa mới biết sức ngựa, là giang nam mưa bụi đó, khỉ, bình thường cả cái bê cũng không dám phóng, mấy người vừa không ở, bọn họ lập tức tới. Bọn cướp kia hẳn là cùng, đám người lão đại có thù oán gì đó, nhưng bình thường đám người kia cũng chỉ dám lên loa giống, lần này lợi dụng thời điểm bọn họ không lên mạng, toàn bộ TM lao vào. Bang hội, tận thế là ông đây, mẹ nó, tôi đi giết bọn chúng. Cậu hận nhất là loại tiểu nhân có oán mà không dám tìm chính chủ tính, lại chỉ biết tìm tiểu hào mà giết. Bang hội, sảng oai oai, tôi cũng đi, tuy trình độ đánh đấm không lại vị người nhà kia, bất quá, hắn cũng có thể tận dụng thời cơ SB một chút, vậy là đủ rồi. Bang hội, sông bất tận, tôi cũng đi, cô nàng cũng muốn đi, vì bang hội mà ra sức. Tuy rằng giết người không giỏi bằng phong, bất quá nếu thêm máu thì không thành vấn đề. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, mọi người tạo tổ đi, tôi sẽ chung đội với tiểu gia. Lang chư cậu cũng tạo một đội, phong lưu, cậu một đội, mọi người làm đội trưởng, những người khác tùy ý vào, sau đó báo lại cho tôi. Đánh nhau cũng phải đánh có lớp có lang, năm bè bảy đảng sao cho hiệu suất nhất. Đánh chữ chỉ huy không có hiệu quả lắm, xem ra nên dùng IS thì tốt hơn. Nhóm con gái cũng muốn vào đội chiến đấu tuy rằng thao tác tốt không có mấy người, bất quá cũng có thể cổ vũ những thành viên khác hoặc là làm nhiệm vụ liên lạc giữa các đội. Toàn bộ người trong bang cùng đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nghịch thiên bỏ chút thời gian, tạo một kênh đồng minh, sau đó kéo thiên thần cùng thiên đường vào, cứ như vậy, hắn dùng kênh đồng minh giải thích chiến thuật 4 người một đội, cảm giác cũng tiện lợi hơn. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm, nghịch thiên thế nào rồi? Lên loa thông báo cho chúng nó chuẩn bị nhận lấy cái chết hay. Cứ trực tiếp giết, tức thật, dám canh lúc ông đây không lên mạng, giết người trong bang ông, khi dễ ông mày là đậu hũ à? Đồng minh, theo anh về nhà, nghịch thiên, chúng ta gọi bọn chúng ra đôn hoàng, quang minh chính đại mà đánh, hắn muốn đối phương tự dẫn xác đến cho mình đánh, lười phải đi tìm khắp nơi. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, đã biết, hắn đương nhiên nhất trí với ý kiến của theo anh về nhà. Đồng minh, yêu giai điệu, lão đại này, sao lại chính nhân quân tử quá vậy? Bọn nó lén lén lút lút thì chúng ta cũng không cần khách khí à, đối phương đã hèn mọn như thế, cứ việc đem hèn mọn đáp lại bọn đi. Đồng minh, sông bất tận, tiểu ái đừng gấp, chúng ta chạy đi giết người bang cấp thấp hơn đó, xấu hổ ghê, giết ở 90 trở lên có chút khó, nhưng cấp thấp hơn thì rất. Đơn giản nha, loa, nghịch thiên kiêu hùng, giang nam mưa bụi, đến đôn hoàng, những kẻ mấy hôm trước giết người cướp thương, lập tức đến đi. Đồng minh, Enzo, cái kênh này là mới à, xảy ra chuyện gì vậy? lo lắng quá đi mất, rất muốn lên mạng, dù sao như vậy có thể gặp lại Phong. Đồng Minh, Nghịch Thiên Kiêu Hùng, có người canh lúc chúng ta offline ở Hát Thị, giết người trong bang. Thấy mọi người trong kênh Đồng Minh đều làm lơ Enzo, Nghịch Thiên chỉ biết thở dài, ai nói chơi game thì không cần nghiêm túc chứ. Đồng Minh, Enzo, ở đâu, tôi cũng muốn đi trả thù, ai đội với tôi không? Đối với chuyện lớn trong bang, hắn cũng muốn bỏ sức thế nhưng... có vẻ không một ai nguyện ý tổ đội với hắn. Hắn làm Phong bị thương, mọi người đều hận hắn sao? Đồng Minh, Thủy Tiên Ngạo Kiều, Enzo kia thực sự rất hận anh. Phong từ hôm đó đến giờ vẫn chưa login, không biết từ giờ cậu có còn login nữa hay không? Sớm biết có chuyện kia, nhất định không để bọn họ tham gia offline, trong game đùa một chút cũng đủ vui vẻ rồi đi. Chứ như bây giờ, Đồng Minh, theo anh về nhà, được rồi, đừng ai nhắc lại chuyện kia nữa. Chuyện riêng của hai người bọn họ, mọi người đừng nhúng tay vào. Bình thường vẫn dung túng cho đám con gái này gây chuyện cho nên mới phát sinh sự kiện kia, sau này nhất định không thể để như vậy nữa. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm, chết tiệt, Giang Nam mưa bụi mau lăn ra đây. Đồ thần kinh tụi mày ngày đó giết người nhất định rất sướng đi. Lão tử sẽ cho chúng mày lại sướng như vậy. Đã bảo không cần phải kêu gọi đầu hàng gì đó rồi, cứ trực tiếp giết là được. Nhìn xem, cả cái bang đều là rùa đen rút đầu. Loa, nắng, hè chói chang, Giang Nam mưa bụi mau chui ra. Ngày đó cướp thương rất sướng đi. Hôm nay lão đại chúng tao đã trở lại, có ngon thì đến đây. Loa, tận thế là ông đây. Đừng ti em mà trốn, có ngon thì ra đây. Tụi mày không phải ti em giúp trong ổ chó của mình không dám đi ra ngoài chứ. Loa, cửa thiên phách đao, mẹ nó, gọi hồn à, gọi lão tử có chuyện gì? Chết tiệt, tháng 6 còn chưa có đến mà. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tiểu gia, có chuyện gì vậy? Tuy rằng bản thân biết login nhất định sẽ đụng mặt người kia thế nhưng cậu vẫn muốn đến. Hai người bọn họ không phải kết thúc rồi sao? Cậu không muốn, sau khi login, có thể gửi yêu cầu cho hệ thống cưỡng chế ly hôn. Cậu không muốn vì còn trong tình trạng kết hôn mà phải nhận tin tức từ người kia nữa. Nếu ly hôn rồi, chỉ ít khi cậu lên mạng, hai người cũng không giáp mặt. Nước chuyện này, cậu rồi cũng tiếp thu được thôi. Sau này, có thể làm bạn bè với người kia, như vậy cũng sẽ không cần quan tâm chuyện riêng tư của hắn nữa. Đồng Minh, Sông Bất Tận, Phong, nước mắt lưng tròng. Đồng Minh, Thủy Tiên Ngạo Kiều, Phong, cậu có khỏe không? Hai mắt đẫm lệ, Đồng Minh, yêu giai điệu, Phong, mắt ướt nước mờ mịt. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mẹ nó, ông đã chết đâu, khóc lóc cái bê ấy. Khỉ gió, vốn còn đang hơi hơi ảo não đều bị đám con gái này làm cho tức không nổi. Thực sự là, Đồng Minh, Enzo, Phong, quả nhiên cậu sẽ lên mạng xem bộ dạng của cậu hẳn không có việc gì thế là tốt rồi. Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cậu không có cách nào hờ hững với người kia. Ngày đó một mình ngồi bên Tây Hồ, bản thân đã suy nghĩ thật lâu, là ai sai? Trách người kia sao, quên, đi, cũng phải tự trách bản thân. Tình yêu, mấy thứ vớ vẩn này, cậu sao có khả năng nhận được? Trước đây từng tìm kiếm trong đám đồng loại giống mình đã chẳng có kết quả, hiện tại cơ nhiên còn muốn thử với thằng Nam. Thực sự buồn cười mà. Đồng Minh, Enzo, người trong bang bị kẻ khác khi dễ, mọi người đều đến đôn hoàng, cậu có tới không? Dè dặt nói chuyện, chỉ mong không bị cự tuyệt, có khả năng trở lại như lúc trước không? Hắn thật không muốn quên. Bản thân không muốn làm như lời Nghịch Thiên cùng theo anh về nhà, mà ném mọi chuyện ra khỏi đầu như vậy. Hắn vẫn muốn cùng Phong chơi game, làm huynh đệ vẫn có thể chơi, không phải sao? Sau đó, Enzo gửi tới một lời mời tổ đội, Phong do dự thật lâu, cuối cùng lại không nỡ từ chối. Đồng Minh, Enzo, Phong, cậu nhớ chú ý nhặt trang bị rớt ra, để tôi đánh cho. Nhảy, nhót vui mừng vì Phong chịu tiến tổ, những cái khác hắn đều quăng sau đầu. Phong không trả lời lại, hai người tổ đội cậu nhìn Enzo giết người chính mình chú ý thêm máu cho đối phương, sau đó bớt thời gian giúp thanh lý vài mục tiêu còn thoi thóp xung quanh hắn. Cứ như vậy, hai người im lặng mà vô cùng ăn ý, kỳ thực nếu ngay từ đầu, dùng hình thức này ở chung không phải tốt lắm sao? Loa, người vô tình, tụi mày TM ỉ vào cấp cao giết chúng tao. Không biết xấu hổ, một lũ biến thái, Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, mẹ nó, đã bảo lúc trước nên diệt luôn cái bang SB kia rồi. Anh còn không chịu, nhìn đi thấy lời em đúng chưa kìa, chết tiệt, lúc trước đã muốn đi đập tụi này, lại bị anh ta dạy dỗ, trong game không cần quá nghiêm túc, giờ thì nhìn đi, chúng ti em sẽ không kiêu ngạo đến bực này. Loa, con nhện độc lúc nửa, đêm, người vô tình, tên thần kinh mày đừng sủa nữa, mau tới đôn hoàng. Lão tử giết mày đến sướng, Đồng minh, theo anh về nhà, trước khi giết người, độc em xem danh sách bang hội bọn họ, sau đó thêm hảo hữu, coi thử bọn họ đang ở chỗ nào, sau đó đem đội ngũ dồn bọn họ về thành, hắn vẫn luôn chính nhân quân tử, dù rằng bản thân nói chơi game không cần quá nghiêm túc, bởi đó là những thứ không đáng bận tâm, đều là chút trò trẻ con mà thôi, hắn bất quá chỉ chạy đến xem vợ mình chơi một chút, đôi khi cũng bị lôi kéo, nhưng chỉ một chút thôi, mà hiện tại có kẻ chơi xấu, vậy hắn đành phụng bồi. Đồng minh, tìm kiếm tiểu g à. Biện pháp này thật sự thâm nha, nếu bọn họ để chế độ từ chối thêm hảo hữu thì sao? Đại bộ phận mọi người sẽ không chú ý chế độ này, chỉ có mấy vị có thói quen hay đi giết người. Mới để tâm đến chỗ này, đồng minh, theo anh về nhà, cứ tạm thời thêm thôi, như nhau cả, mục đích của hắn chỉ là muốn biết đối phương đang ở đâu, những việc khác đều không có hứng thú. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, làng chư, đội ngũ của cậu có mấy Nga mi, đánh nhau như vậy, nhiều Nga mi liền nắm chắc phần thắng. Đồng minh, ta là lang ngươi là chư, một Nga mi 85, người trong bang. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, theo anh về nhà, trước mắt cậu nắm quyền chỉ huy tôi đi tạo một kênh IS nhanh thôi, vừa đánh nhau vừa gõ chữ thực sự mệt chết. Đồng minh, theo anh về nhà, được nhanh lên rồi gửi số hiệu lên đây. Hệ thống đã mở hình thức bang chiến, coi như hôm nay là buổi đầu luyện tập, dù sao để đến sau này sẽ rất hữu ích, ngày hôm nay cứ thế chuẩn bị thật đầy đủ đi. Đồng minh, theo anh về nhà, đọc thêm ớt này nữa được chứ? Để em mang hai Nga mi, rồi dùng ngoại công cùng nội công hợp sức quét rác. Mặc kệ cấp thấp cấp cao gì đó, toàn bộ giết sạch. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Được, dù sao em cũng không có hứng đợi ở Đôn Hoàng, tự đi tìm người sẽ vui hơn. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, chuẩn bị sẵn sàng nào, số hiệu IS đây, OOXXOO, nhanh tiến vào. Loa, thiên sứ giả vờ bê, kẻ nào sợ tụi mày thì sợ chúng tao đếch sợ. Tụi mày liên minh thì thế nào? Liên minh biến thái, ha ha, đồng minh, sảng oai oai, ngoá, bọn nó lại khiêu khích chúng ta. Cứ biến thái tới biến thái lui, bọn họ rốt cuộc đã biến thái đến trình độ nào rồi à, còn chưa phải toàn bộ mà. Loa, phòng hoa tuyết nguyệt, đã có gan lên loa thì có gan lết ra Đôn Hoàng. Giống cái mẹ chúng mày, có ngon từ đánh sâu lâu này. Vừa đúng, lúc tâm tình ông đây đang khó chịu, giết người giải khuây, lấy lại tinh thần vậy. Đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, mọi người trên IS không cần lên tiếng, chỉ nghe lệnh là được. Ngoại trừ tôi và theo anh về nhà mở mic, những người khác không cần thiết. Tất cả cùng yên tĩnh trở lại, chỉ gõ ngắn gọn vài chữ trên kênh đồng minh ý chỉ đã rõ. Sau đó chỉ có hành động, nghịch thiên nhanh chóng chỉ ra người nào là đội trưởng, đem theo bao nhiêu Nga mi. Nghịch thiên kiêu hùng, hiện tại đã nghe rõ chưa, cứ theo y như sắp xếp của tôi và theo anh về nhà. Tiểu con nhện tiếp tục quét rác, dọn sạch đống người còn đang luyện cấp ở ba trọng điểm trong địa cung. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Đã rõ, nghịch thiên kiêu hùng, làng chưa, cậu mang đội đến khu giáo trường ở Đông Nam Tây Hồ chờ ở trước khu truyền tống về thành trì. Cần thấy trên đầu mang danh hiệu của Giang Nam lập tức giết, không tha cho bất kỳ tên Giang Nam nào. Đồng minh, ta là lang ngươi là chưa? Hiểu rồi, chiêu này thật ác, dứt khoát thẳng thắn. Nghịch thiên kiêu hùng, phong lưu, cậu mang đội đến khu vực giữa kiếm các và cửa Đôn Hoàng, ngăn không cho bọn họ đánh bọc từ bên sườn vào. Đội của hào khí đóng ở khu vực Đôn Hoàng truyền tống đi Thiên Sơn, hễ gặp liền giết. Đồng minh, thành quỷ vẫn phong lưu. Được, đồng minh, hào khí vân thiên, đã rõ, nghịch thiên kiêu hùng, nhóm chị em phụ nữ, ngoại trừ Nga mi, mỗi đội một người làm nhiệm vụ thêm máu, những người khác ở lại bản đồ cấp thấp quét rác tùy thời tiếp viện cho chúng tôi. Không cần đánh thì đừng đánh, đồng minh, lửa cháy đỏ rực, lão đại anh thì thị con gái bọn em nha, tụi này cũng có chức nghiệp đàng hoàng nha, vì cái gì phải ở lại bản đồ cấp thấp quét rác a, khóc ròng. Tuy rằng bảo thạch không quá lợi hại, nhưng mà các nàng cũng đâu thảm đến độ phải đi giết ớt nhỏ chứ. Đồng minh, sông bất tận, thế được mà, tụi này cũng có thể giết người a, tuy đánh nhau không tốt lắm. Thế nhưng này là kéo bè kéo lũ đi đánh hội đồng nha, cũng không phải quân cảm tử. Nghịch thiên kiêu hùng, vậy tùy ý các em thay phiên nhau giết xử lý bọn họ. Những người còn lại theo tôi tới Đôn Hoàng, đánh một trận. Đồng minh, Enzo, lão đại tôi và Phong thì sao? Ở bản đồ khác giết người hay đi theo anh, đội ngũ của bọn họ cũng không thêm kẻ khác, chỉ có hai người, hắn chỉ cần nhìn thấy cái đầu của Phong, liền cảm giác an tâm. Nghịch thiên kiêu hùng, hai người linh hoạt đi, hai người này, nên tùy ý thì tốt hơn, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nghịch thiên, cũng không kể cả lên giọng chỉ huy mọi người phải như thế nào, chỉ đơn giản chú ý tin tức tình hình chiến đấu được báo lại trên IS. Đúng như hắn dự đoán, người của Giang Nam sau khi hết thời gian bảo hộ, xông vào bản đồ Đôn Hoàng lập tức bị giết, đại bộ phận chết không kịp ngáp, số có thể cầm cự được chỉ được vài tên. Đám còn lại trên đường từ Lạc Dương chạy đến Đôn Hoàng, đều bị Phong cùng Enzo hạ bẫy dập, căn bản không phải đối thủ của hai người này. Đánh đến vui quên cả trời đất, tiểu gia cũng không thẹn với tiếng tăm của mình, kỹ năng dập liên tục. Đánh trận này thao tác yêu cầu vốn không cao, chủ yếu chỉ cần nhân số đông hơn, nhiều Nga Mi hơn. Tiêu Dao từ khi biến cường, vẫn luôn là vua PK, ngay cả Thiên Sơn dù có kỹ năng ẩn nấp cũng phải hoảng, chỉ cần được Nga Mi liên tục thêm máu Tiêu Dao sẽ giống như thần, mà thần đương nhiên liền không chết được. Enzo có được sự trợ giúp của cực phẩm Nga Mi là Phong, một mình đánh như thần. Hắn căn bản không hứng thú với việc lên loa mắng chửi người, bản thân chỉ muốn an ổn cùng Phong ở chung, chỉ cần thấy dấu đỏ liền giết, đợi trên đầu treo búa thì chạy về Lạc Dương, trực tiếp tẩy đao, sau đó chạy trở lại tiếp tục giết. Thỉnh thoảng, hắn cố tìm chút đề tài để nói, cố gắng thăm dò tâm tình của Phong. Bản thân hắn, vô cùng muốn ở chung với Phong, cho nên vô cùng cẩn thận nâng niu cơ hội hợp tác lần này. Loa, cửu thiên phách đao, tận thế nghịch thiên, tụi mày đừng ti em kiêu ngạo, tiểu nhân chơi trò thủ thành. Có ngon thì trực tiếp đánh, mẹ nó từ bên trong đi ra đều bị đám người nghịch thiên chặn đánh. Người trong bang kêu khóc, vài người đang luyện cấp bên ngoài đều bị đánh trở về. Loa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thủ thành chúng mày thì sao nào? Đám thần kinh, tụi mày không phải cướp thương giỏi lắm sao? Hiện tại có giỏi lại cướp nữa đi, giết người vẫn có thời gian lên loa, thực sự đẳng cấp rất không bình thường, đám người kia như thế nào còn không biết tự lượng sức mình. Được lắm, Ẩn Nhẫn nhìn Enzo ở một bên, rất muốn giết hắn. Thế nhưng, đã không cách nào, giống như trước đây được nữa. Hiện tại chính là chẳng cách nào xuống tay. Được thôi, vậy giết kẻ khác, như nhau cả, Loa, người vô tình, cướp thương đám rác rưởi chúng mày thì thế nào? Ngày đó bị giết đến P cũng không dám phóng. Ha ha, Loa, con nhện độc lúc nửa đêm, con mẹ nó, đừng có nổ nữa, đám thần kinh chúng mày canh lúc bọn này không trên mạng, cướp thương đến hăng say. Có gan lại tới, hiện tại lão, tử cho chúng mày cướp, đám thần kinh chúng mày đủ bản lĩnh sao, hận nhất là loại rác rưởi này, chỉ biết cắn lén, giặt một lũ cẩu. Loa, ta là lang ngươi là chứ, người vô tình, mày có bản lĩnh thì ra khỏi thành bang. Lão tử tiễn mày miễn phí xuống địa phủ húc canh, ngồi ngốc ở chỗ này thật chẳng vui chút nào, chỉ giết được vài tên. Xem ra bọn chúng đã được một bài học, không còn dám ló đầu ra đây nữa. Buồn chết a, Loa, hôm qua đã chết, chết tiệt, có chút tiền thì giỏi lắm sao, có ngon lại giết, gửi Loa đi, lũ rác rưởi. Loa, thiên sứ tại tổ a, hừ, đừng nghĩ chỉ tụi mày có tiền. Tụi tao cũng có, gửi đi, có ngon thì gửi nữa đi. Loa, tận thế là ông đây, gửi Loa cái lông chúng mày, có gan thì ra Đôn Hoàng đánh, lũ thần kinh chúng mày đừng chết nhát xúc trong thành bang mà sủa. Lũ điên, gửi Loa thì đồng, nghĩa có tiền sao, liên quan cái quỷ ấy. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, bang hội có thành ở Đông Nam Tây Hồ, mọi người ra ngoài nhớ để danh hiệu bang hội, để bị ngộ sát đừng khiếu nại. Coi như có tâm thông báo một chút, tuy ngữ khí rất bá đạo, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý, bá đạo thì cứ bá đạo thôi vậy, mọi người tuy bất mãn nhưng lại không còn cách nào khác, dù sao cũng chỉ là một cái game, đắc tội người khác cũng chẳng có gì phải sợ đi. Loa, người vô tình, eo, ngữ khí rất dữ dội nha. Mày là lão đại của cái server này à, cũng đúng, lão đại một đám biến thái cơ mà. Loa, theo anh về nhà, bang chủ Giang Nam, bang hội mấy người mau tống hết đám thích gây sự với chúng tôi đi, thành thành thật thật kiến thiết lại tổ chức bên trong. Chống đối với các bang hội đứng đầu server rồi mấy người sẽ phải trả giá lớn. Đó, Loa, hôm qua đã chết. Ái chà, nghĩ tụi này sợ chết vậy sao? Chúng mày đứng đầu thì thế nào? Chỉ bằng tụi mày có thể khiến tụi này giải tán à? Loa, thiên sứ giả vờ bê game do nhà mày mở chắc. Nói giải tán thì giải tán à, đừng nói chuyện cười chết người. Loa, sảng oai oai, mẹ nó tụi mày mau cốt khỏi thành, cái lũ chết nhát chỉ biết trốn chui trốn nhủi kia, đau lòng a đau lòng, khó được dịp thể hiện khả năng, nhưng bọn chết nhát kia mới chết vài lần đã rúc hết vào trong thành bang rồi. Loa, cửu thiên phách đao, nghịch thiên, chúng mày đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm. Lão tử đích sở, uy hiếp ông sao, nhìn lại trong vòng 10 dặm khắp server này, 6 người thì có một người trong liên minh kia. Thế nhưng, nếu hiện tại gã chịu thua, mặt mũi đem quang đi đâu bây giờ? Toàn, bộ người trong bang đều đang dõi theo gã quả thật không có biện pháp tê những kẻ kia. Bằng không, sau này cả cái bang cũng chẳng còn đất lăn lộn. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, cửu thiên, vốn nước sông không phạm nước giếng, bất quá cậu làm chuyện thất đức thì đừng trách bọn tôi đuổi tận giết tuyệt. Canh lúc bọn họ không có mặt kéo người cướp thương giết chóc hiện tại vừa không biết điều còn làm ra vẻ. Những chuyện ngày đó đã làm, như vậy, cũng nên nghĩ trước đến hậu quả a. Hắn không giống như theo anh về nhà thích từng bước dùng kế tâm lý chiến, này vốn là phong cách của kẻ làm kinh doanh, bản thân thì trái ngược, hắn lại thích cách trực tiếp nhất. Loa, thiên sứ tại tổ a, khốn nạn, ba bang chúng mày hợp sức giết bang bọn tao, này mà gọi là bang chiến sao, chỉ có loại rác rưởi như chúng mày mới làm, vậy mà thôi, loa, phong hoa tuyết nguyệt, đừng ti em đánh không lại chuyển sang nói lý. Ngày đó tụi mày không phải cướp thương rất hăng máu sao? Thích cướp thương thế à, sau này cũng đừng nghĩ chuyện chạy thương nữa nhá. Đáng khinh nhất là loại người này, trước khi đánh thì làm ra vẻ thiên kinh địa nghĩa lắm, đến khi đánh không lại thì quay sang già mồm cãi lý à, cãi cái lông ấy. Lúc giết người cướp thương sao không nói gì đi, không phải rất hăng máu gà sao? Loa, theo anh về nhà, nếu Giang Nam bang thích chứa đám người kia, như vậy toàn bộ server nghe cho kỹ đây, chỉ cần Giang Nam đặt thương tuyến chỗ nào, đừng trách tôi không báo trước toàn bộ đều cướp. Tôi không sợ bang hội có bao nhiêu cừu nhân, muốn cho một bang hội chết, rất đơn giản, đầu tiên làm cho bọn họ tạo không nổi thương tuyến, hết cách chạy thương, siết chết. Tài chính bang hội đó, khiến mọi người không còn cách nào phải rời bang. Từ đó, bang hội dần dần chết. Đi thành chết, không người nào có thể chạy thương, như vậy sẽ chẳng ai muốn gia nhập. Mặt khác chậm rãi đợi tài chính bang hội trở về con số không khiến hệ thống phải thu hồi bang, này vốn không phải chuyện hắn cần lo nữa. Loa, người vô tình, mày là đệ nhất server thì thế nào? Thật sự nghĩ người khác sẽ nghe lời mình à, cười chết người. Loa, theo anh về nhà, vậy thì nhìn xem, tuy rằng trong game không thể hoàn toàn xóa sổ mày, nhưng khiến mày chơi không thoải mái thì rất dễ. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, tôi không thích nói lời vô nghĩa. Nói chung, sau này chỉ cần người Giang Nam lộ mặt ra khỏi phần đất không phải của mình, bọn này liền giết không tha. Ai tổ đội luyện cấp chúng với bọn họ, bọn này sẽ khiến cho diệt. Đổi, đơn giản thế thôi, nói nhiều cũng vô ích, bộc lộ rõ thái độ chấp hành quán triệt kiên quyết. Loa, cưu thiên phách đao, nghịch thiên mày thì em quá độc ác, muốn gì hả, hạ chiến thư à, khốn nạn, người trong bang đều bị giết mấy lần rồi, còn muốn giết nữa. Giết cái gì à, đi một bước chết một lần, đám người kia trang bị tốt, đẳng cấp cao thao tác châu bò, hiện tại còn muốn tiếp tục đuổi giết bọn họ nữa, nếu thế sau này còn người nào dám gia nhập bang hội của hắn nữa. Loa, tận thế là ông đây. Giang Nam nghe đây, ngày đó chúng mày chém giết rất sướng đi. Sau này lão tử đều để chúng mày sướng như thế. Lên tiếng tổng kết đối phương đã không còn dám chạy tới đôn hoàng nữa, như vậy, mồi không đến tìm mình thì mình tự thân đi săn mồi. Dù sao thì cậu vốn rất rảnh. Cách chương.